Tinh tế trúc mã, chương 27, góc truyện audio.com. Mạc Dương trở về phòng lại chúi đầu vào luyện tập, mãi cho đến khi mồ hôi như mưa mà nhảy vào phòng tắm. Sen Tích vẫn chưa trở về. Mạc Dương ngửa đầu thư thích dựa vào thành bồn tắm, hưởng thụ làn nước ấm thấm vào từng lỗ chân lông, tẩy trôi đi mọi mệt nhọc. Cậu nghĩ bụng chốc nữa tắm xong sẽ đi tìm Sen Tích, chắc y ở trong phòng sách đi. Mỗi lần y tìm được thư viện nào mới sẽ xây tổ ở đó đến quên cả trời đất. Mãi đến khi cậu đến tìm mới luyến tiếc buông tha, cạch đang miên man suy tính thì đột nhiên, phòng tắm bật mờ, hai, Mạc Dương theo phản xạ túm lấy chiếc khăn tắm trên tường. Sẵn sàng cho mọi tình huống xấu xảy ra thì ít nhất mình vẫn còn một mảnh vai che chắn. Qua làn hơi nước mù sương trắng, cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng đen lững thững đi về phía cậu nói. Là tôi, Mạc Dương thở phào, nhìn khuôn mặt người yêu tiến đến ngày một gần, cậu tươi cười chào đón. Cậu về rồi, cả ngày hôm nay cậu đi đâu vậy? Sao tôi không thấy? Sen Tích tiến đến xoa những giọt nước đọng trên má cậu đi. Vẻ mặt băng giá bỗng chốc tan chảy, y nói ra kết quả mà cậu đã đoán đúng từ trước. Tôi qua thư viện nghiên cứu tư liệu của các đội đối thủ. Ồ, cái đó ở đây có sao? Mạc Dương kinh ngạc hỏi. Có chứ, thuyền này là thuyền chuyên chở những thí sinh như chúng ta mà. Mỗi lần có đợt thí sinh mới, các giáo luyện sẽ tìm tài liệu cho chúng ta để có thể bài binh bố trận từ sớm. Phòng địch từ xa, Sen Tích vừa giải thích vừa cởi quần áo. Mạc Dương nhìn từng thớ thịt trắng ngần khỏe mạnh lộ ra. Cậu có chút miệng khô lưỡi khô nuốt nước bọt rồi nói. Sen Tích, cậu đây là, muốn làm gì, cậu đoán xem. Sen Tích híp mắt nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên một độ cong dụ hoặc, nhìn như cười mà lại như không. Mạc Dương cảm thấy dục vọng trong người mình bắt đầu sôi sục. Có nguy cơ đi quá giới hạn, hai má nổi lên hai dạng mây hồng khả ái. Mạc Dương luống cuống tay chân định đứng dậy. Nếu cậu tắm thì để tôi đi ra cho rộng phòng. Nhưng cậu vừa mới đỡ tay vào thành bồn, nhướn người dậy thì bị Sen Tích giữ vai ấn cậu ngã ngược trở lại bồn tắm. Những giọt nước văng tung tóe ra khắp sàn nhà. Mạc Dương, cậu còn chưa định thần được chuyện gì thì đôi môi y đã đè nghiến môi cậu. Mạc Dương bị cắn nuốt đến không thở nổi. Đầu lưỡi của y càn quét tất cả những điểm nhạy cảm trong khóe miệng cậu, khiến nước bọt của cậu không thể kiềm chế mà tràn ra, chảy dọc chiếc cằm vuông tuấn mỹ của cậu. Không biết là hôn bao lâu, nhưng đến khi đôi môi hai người tách ra thì Mạc Dương đã nằm nhũn mềm trong bồn tắm, hai má đỏ bừng, miệng thở dốc. Sen Tích thuận thế trèo vào bồn tắm hình bán nguyệt, kéo lấy Mạc Dương ngả vào lòng mình, y trêu đùa cắn nhẹ lỗ tai mẫn cảm của cậu, thổi khí vào lỗ tai cậu. Chúng ta tắm chung đi. Từ hồi 15 tuổi cậu không tắm chung với tôi. Thật nhớ quá đi, khi đó chúng ta còn bé. Mạc Dương mặt đỏ bừng, kháng cự đẩy y ra. Ngày xưa lúc hai người chưa dậy thì Mạc Dương rất thích lợi dụng cơ hội này để càng thêm thân thiết với Sen Tích. Nhưng mà từ ngày dậy thì cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ mình sẽ lộ ra những đặc điểm ca nhi trước mặt y, sợ sẽ bị y ghê tởm. Sợ đến bạn cũng không thể làm với y, nhưng mà bây giờ dù đã thành người yêu chính thức rồi, y đã chấp nhận cậu rồi, thì cậu cũng vẫn không muốn chung bồn với Sen Tích lúc này chút nào. Nhìn căn cự điểu đang hừng hực khí thế như kia, với mắt nóng cháy phun hỏa tinh của Sen Tích, có thằng ngốc mới tin chỉ là đơn đơn thuần thuần an tĩnh ngồi tắm như ngày xưa. Mạc Dương không phải đứa ngốc nên cậu dậy thoát khỏi y, nhanh trí hất cả một sóng nước vào mặt y, khiến y bị giật mình theo phản xạ nhắm mắt, che tay phòng thủ. Còn cậu, trong lúc đó cậu nhanh chóng tìm cách đào thoát khỏi bồn tắm. Phòng tắm play gì chứ? Quá xấu hổ, quá dâm đãng, là một người truyền thống. Cậu cảm thấy những việc này chỉ nên ở trên giường. Mạc Dương tự nhận ra mặt mình quá mỏng, không thể gánh vác nổi nhiệm vụ này. Cậu sợ mình sẽ bị ám ảnh, mỗi lần nhìn thấy bồn tắm sẽ xấu hổ đến không thể tắm nổi. Nhưng thương thay cho Mạc Dương, cậu vì luống cuống ra khỏi bồn tắm mà trượt chân, cuối cùng lại tạo ra tư thế quỳ. tay chống bồn tắm, lưng mông đều đối diện với mặt Centix. Trông thế nào cũng như đang mời gọi y, mới mở mắt ra đã nhìn thấy hai cánh mông mạch sắc ướt át. Y làm sao buông tha, nhất lại còn phải trừng phạt người yêu vì dám có ý đồ bỏ trốn. Y lúc đầu muốn từ từ nhử cậu vào bẫy nhưng ai dè lại bị cậu phát hiện quá sớm. Vậy nên y phải dùng biện, à, không được, à à, cái mông cong này của Mạc Dương thất thủ mà rơi vào tay Centix. Bị y vân vê thành đủ hình dạng, phía trước cũng bị y bắt gọn, xoa nắn hai âm nang trong tay, xoay tròn giống như đang đùa nghịch hai quả bóng bi. À, hai người vốn cũng đang tuổi thiếu niên nhiệt huyết, nên có dịp rảnh rỗi y sẽ kéo cậu lên giường mây mưa thông đêm suốt sáng. Thử hết đủ loại tư thế, cơ thể cậu cũng vì thế mà càng ngày càng trở nên nhạy cảm mỗi lần đụng chạm. Chỉ cần y sờ chút thôi mấy chỗ nhạy cảm của cậu là cậu đã thấy cả người tê dại. Đến nhũn người, Mạc Dương nặng trĩu tâm tư. Những ngày tháng trong sáng nằm trên giường trò chuyện thâu đêm nay còn đâu. Tê tê, đôi khi, cậu cũng hận chết cái cơ thể dâm đãng này. Bản năng của ca nhi khiến cậu không thể không yếu mềm trước hùng nam của mình dù cậu có cường tráng hơn y gấp bao lần. À à à, này quả thật là đáng xấu hổ. Thân làm người luyện võ tâm tính không kiên định, sa đọa sắc dục, tổ tiên năm đời Mạc gia ơi, con xin lỗi, Giang hu hu hu, con cũng muốn tu thân dưỡng tính mà luyện công nhưng tất cả nhược điểm của con đều bị y nắm trọn. Con bất lực rồi, nọ Omega. Centix tay trái đưa lên giữ chặt eo cậu, tay phải vuốt tiểu Mạc Dương lên xuống, khiến Mạc Dương khoan khoái mà thở dốc. Rất nhanh, linh khẩu nhỏ xinh tuôn ra chất lỏng màu trắng sữa. Khoái cảm bắn tinh làm hai đầu gối cậu như nhũn ra. Dần dần không giữ nổi tư thế quỳ nữa mà sụt người xuống. Ngả vào ngực Centix thở hổn hển, cảm nhận tới thứ đồ chơi cứng như sắt nung dưới mông. Cậu biết mình không thể đào thoát được vận mệnh bị thao hôm nay. Nên đành nhún nhường cầu xin. Centix, chúng ta về giường được không? Ở đây tôi thấy tốt mà. Centix vẻ mặt không chút cảm xúc, dễ dàng nhét hai ngón tay thon dài, với những đốt xương cân xứng vào hậu huyệt đã sớm mềm mại vì khoái cảm của cậu. Khuấy đảo, cậu xem, nơi này của cậu thích chưa này? Nói xong, y cong đầu ngón tay cào nhẹ vách thịt mềm bên trong, khiến Mạc Dương ngứa ngáy mà vặn eo, lãng kêu. Bên trong cũng lập tức tuôn ra một cỗ nước sền sệt ấm áp hòa tan vào chỗ nước ấm trong bồn. Nhưng nó cứ kỳ kỳ sao ấy. Ồ ồ ồ, nước. Ồ à, Mạc Dương có thể cảm thấy nước theo động tác của Centix chảy ngược vào trong trực tràng của mình. Không kỳ quái, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đổi chỗ một chút, thay đổi không khí. Centix trấn an, vuốt ve tấm lưng dày, cường tráng của cậu. Y biết Mạc Dương từ bé là người thiếu hụt tình cảm, nên mấy chuyện phòng the cậu khá bảo thủ, y cũng không ngại mà dẫn dắt. Ngoan, chúng ta thử làm một lần, nếu cậu không thích thì chúng ta đổi chỗ khác nhé. Centix đã dụ dỗ ngon ngọt như vậy thì sao Mạc Dương có thể từ chối. Cậu cắn môi gật đầu, dù sao sắp kề cận cuộc thi lục tinh, nên chắc chắn đợt tới không có mấy thời gian ôn tồn. Chiều người yêu chút một lần không sao. Centix dựa lưng vào phần đường ngang của bồn tắm, kéo cậu ngồi lên đùi y, cánh môi đỏ hồng ngậm lấy đầu ve nâu của cậu, dùng đầu lưỡi làm ướt nó biến nó thành màu đỏ au sắc tình. Bên dưới cũng tăng thêm ba ngón tay khai thác thiểu huyệt. Ác ý mà trêu đùa điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu rên lên không ngừng. Cảm nhận được cái miệng nhỏ dưới thân của cậu càng ngày càng mềm mại dưới nước. Bên trong tiết ra càng ngày càng nhiều dịch nhầy, y nâng eo cậu ngồi lên thằng nhỏ đã sớm cứng rắn như cái cột nhà của mình. Mạc Dương đỡ vai Centix chậm rãi theo tay y đỡ cảm nhận được thứ kia đang mở ra bên trong của mình. Từ từ đào sâu, à, bất ngờ, Centix ác ý thả tay ra, khiến cậu mất trọng lực mà ngồi phụp xuống. Cả cây dương VT đi đến một chiều sâu không tưởng, khiến cậu trong một giây cảm thấy tim mình như ngừng đập. À ô ô ô, đừng a chậm. Ô ô ô, Centix không để cho cậu thời gian hồi sức liền bắt đầu mạnh mẽ đưa đẩy. Cậu cảm thấy nội tạng của mình giống như bị chèn ép muốn phá vỡ. Dương, cậu thật đẹp, à, nơi này kẹp tôi chặt quá. Sen tích mãnh lực động eo. Tính khí của y giống như một chiếc cọc gỗ đâm thẳng vào trực tràng của cậu. Đè nghiến tuyến tiền liệt, nhìn khuôn mặt anh Tuấn đỏ bừng lên vì tình dục, đôi mắt nghiêm nghị ướt nhòa vì nhiệt lệ, y thấy thỏa mãn khôn cùng. Một người thanh niên cao lớn như vậy nhưng bày ra dáng vẻ yêu mị chọc người yêu thương. Dáng vẻ này lại chỉ có mình y nhìn thấy. Nhân sinh chỉ vậy thôi cũng thấy thỏa mãn. À à à, sen tích mới. Đẹp, ô sâu quá, tôi chịu không nổi. Lời nói của Mạc Dương từng chữ bị đánh tan theo nhịp va chạm. Cậu mê muội nhìn ái nhân. Làn da trắng nõn mờ ảo trong hơi sương. Mái tóc vàng trầm tầm trong nước ướt sũng. Lấp lánh như kim sa, đôi mắt biển sâu ngàn năm tĩnh lặng không chút cảm xúc. Bây giờ đang nổi sóng dập dềnh, đầy dữ tợn như muốn độc chiếm, cắn nuốt cậu vào sâu trong lòng biển, trông y tựa như một vị nhân ngư vương tử. Hạch, chỉ tiếc vị nhân ngư này không bơi trong biển mà là một chiếc bồn tắm sứ trắng, tương đương, cách trương.